Đại vương tha mạng, chương 11, Hỏa Phụng Liêu Nguyên, góc truyện audio.com. Đây là một trận hỏa hoạn trước nay chưa từng có. Thiêu đốt trọn vẹn một ngày một đêm mới dừng lại. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, toàn bộ người dân trong thành phố cơ hồ đều nhìn thấy được cột khói đen ngùn ngụt to lớn xông thẳng lên trời ngay giữa trung tâm thành phố. Mà đám khói khủng bố kia cũng khiến những người sống xung quanh không cách nào ngừng kinh hãi. Tưởng tượng nếu bản thân chẳng may bị kẹt bên trong vào lúc lửa đang cháy lớn thì sao? Nơi xảy ra đám cháy là dãy cửa hàng đường 49. Ngay giữa khu mua sắm. Hiện giờ khắp mọi nơi xung quanh đó đều bị hun thành một màu đen ảm đạm. Từng đường khói vằn vện tựa như hoa văn trang trí vươn lên từ dưới cửu u địa ngục, làm cho khung cảnh trở nên khủng bố đến cực điểm. Người từng chứng kiến trận hỏa hoạn kể lại rằng, khắp nơi trên đường khi đấy chẳng khác nào mấy con quái vật nhỏ đang phun lửa. Cả một vùng trời tựa như hỏa diệm sơn thu nhỏ. Không ai biết phải làm gì để giúp đỡ. Vì muốn dùng sức người dập tắt trận hỏa hoạn lớn đến thế là chuyện không thể nào. Khi trận lửa liên tiếp nuốt chừng từng dãy cửa hàng, nó giống như cháy rừng. Chỉ có thể khống chế phạm vi nó lan ra chứ không thể dập tắt. Bên phòng cháy chữa cháy luôn tay luôn chân cũng chẳng làm gì hơn được. Bọn họ chỉ đành cố gắng hết sức mà ngăn cản sự lan rộng của ngọn lửa. Khu mua sắm náo nhiệt ngày xưa tại Lạc Thành chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày đã bị thiêu thành cho bụi. Trùng hợp hỏa hoạn lại phát sinh vào đúng ngày mùng 3 Tết. Giống như điểm báo cho một năm không may mắn đối với người dân tại nơi đây. Cũng may hôm qua còn trong kỳ nghỉ lễ dài hạn, nên cửa hàng chỉ mở đến 7 giờ tối. Hỏa hoạn lại xảy ra vào lúc 11 giờ khuya khi đường phố không còn ai qua lại. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Lúc này phía chính phủ quản lý Lạc Thành không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán. Nếu như xui xẻo khiến hàng trăm người thiệt mạng, chỉ sợ cái ghế này bọn họ cũng không cần ngồi nữa rồi. Hên là không xảy ra thiệt hại nhân mạng quy mô lớn. Mấy con đường kia ngay lập tức được đưa vào trạng thái giới nghiêm. Tuy nhiên điều làm mọi người kỳ quái chính là, chạy đến nơi này đầu tiên lại là người của ban phòng vệ. Ban phòng vệ, viết tắt của ban phòng chống bảo vệ công trình, cũng chính là những người quản lý vận hành, hầm trú ẩn, mà người dân Lạc Thành hay nhắc tới. Hiện tại hầm trú ẩn của thành phố không còn là khái niệm đơn sơ chỉ có trong phim ảnh nữa. Mỗi nhân viên đều được cung cấp thiết bị đặc biệt để có thể ra vào nơi này. Mỗi hầm trú ẩn được lắp đặt ít nhất 2 cửa ra vào trở lên. Tại cửa ra vào còn được gắn thiết bị phòng hộ vô cùng cao cấp. Việc này chủ yếu để hỗ trợ cho quá trình phong bế, thông gió, lọc độc, tẩy tiêu, hệ thống báo động tự động và kiểm trắc sinh hóa. Công trình phòng hộ khép kín bao gồm cửa phòng hộ, cửa cách ly và hành lang cách ly. Tác dụng của nó là để giúp quá trình phòng chống độc tố lan truyền qua không khí hoàn thiện, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho căn hầm. Công trình ống thông gió lọc độc bao gồm bộ lọc khí bụi, bộ thải khí, điều chỉnh sức gió, bộ điều hòa. Công trình khử khuẩn bao gồm cửa diệt khuẩn, dược phẩm trừ độc và thiết bị diệt khuẩn. Bất kỳ ai muốn ra vào nơi đây đều phải thông qua đầy đủ quy định hiện hành nhằm phòng tránh rủi ro phóng xạ, chất độc hóa học xâm nhập vào bên trong công trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi người bên trong hầm trú ẩn. Tất cả công năng nêu trên đều có thể tổng kết trong vòng 2 chữ. Tinh vi. Thời buổi hiện nay, đại đa số mọi người đều xem hầm trú ẩn như một công trình vô dụng. Không biết tại sao vào năm ngoái dự án công trình hầm trú ẩn này lại được tái khởi động trở lại. Nhưng cũng chỉ công bố ở một số nơi mà thôi. Sau khi người của ban phòng bộ đến, dân chúng đứng xung quanh hóng chuyện không ngừng suy đoán. Không lẽ bên dưới khu phố sầm uất này có một cái hầm trú ẩn hay sao? Từ trước đến nay có bao giờ họ nghe thấy thông báo gì về việc đó đâu. Năm ngoái, không hiểu vì sao nơi này đột nhiên có một đám người đến tu sửa đường phố. Lúc bấy giờ toàn bộ con đường đều dựng rào chắn vô cùng cao. Kỳ quái hơn nữa chính là những thợ thi công ấy đều chỉ tập trung làm việc vào ban đêm mà thôi. Thế nhưng đấy chỉ là một chi tiết nhỏ bên trong trận hỏa hoạn này. Vì chi tiết lớn khổng lồ khiến tất cả mọi người đều chú ý. Là việc xuất hiện công khai một đoạn clip ngắn trong buổi tối hỏa hoạn. Trong đó có cảnh một người thanh niên mặc áo đen phóng ra lửa thiêu cháy toàn bộ khu phố này. Lúc đó người này đứng giữa đám đông. Không ít người tới xem thử đều thấy được rõ ràng. Quả thật buổi tối ngày hôm qua có kẻ dùng tay phóng ra lửa. Địa điểm quay clip chính là khu phố bị cháy kia. Góc quay rất rõ ràng. Người quay clip trốn ở một góc. Thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương của người này. Tựa như anh ta đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin vậy. Nếu nói đoạn clip này được chỉnh sửa hoàn mỹ trong thời gian ngắn như thế thì không ai tin được. Cho nên mấy người vây xem vừa nhìn thấy đoạn clip này đều sẽ chọn lựa tin vào nó. Bọn họ không cách nào tiếp nhận được chuyện. Một người trông vô cùng bình thường. Chẳng khác họ là bao lại có thể làm ra một chuyện siêu nhiên như thế. Điều này đặt ra vô số câu hỏi trong đầu họ. Chẳng lẽ dị năng thật sự tồn tại trên đời này ư? Có những việc nếu như quá xa rời thực thế thì ngươi sẽ không tin nó tồn tại. Liệu có Captain America, có người khổng lồ xanh hay không? Chẳng phải việc những người dân bình thường đủ khả năng để biết. Nhưng cơn hỏa hoạn ngày hôm qua lại làm mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ đột nhiên nhận ra mấy câu chuyện siêu nhiên ấy chưa hẳn là không tồn tại. Nếu như chuyện này là thật, vậy những đoạn clip trên mạng lúc trước bị người ta xóa đi cũng là thật hay sao? Kể từ sau khi đoạn clip được công bố, một số người thì khủng hoảng vì không biết nên phải đối mặt như thế nào. Tuy nhiên cũng có người mừng rỡ, bởi vì bọn họ đã chán ngấy cái thế giới bình thường và tẻ nhạt này. Bọn họ muốn được tự mình dấn thân vào một thế giới rực rỡ hơn. Cho dù thế giới kia có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa. Vừa không để ý một chút thì người đưa clip kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người muốn xem lại clip để xác định những điều mình vừa thấy có đúng hay không cũng chẳng còn cơ hội. Có rất nhiều người muốn người thanh niên kia share clip cho nên liên tục gửi đến vô số lời mời kết bạn. Tin tức dị năng xuất hiện thông qua phương thức truyền miệng lan truyền vô cùng nhanh chóng. Tốc độ chẳng khác nào hỏa phụng liêu nguyên. Ở một nơi khác, bên trong trận tuyết lạnh lẽo mùa đông bỗng nhiên xuất hiện một làn gió nóng. Lúc này đây, Lữ Thủ và Tiểu Ngư đang ở trong nhà xem tin tức. Trong tin tức chỉ nói đây là một vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân xảy ra sự cố vẫn còn đang điều tra. Phán đoán sơ bộ là do sản phẩm trong cửa hàng nào đó bốc cháy nên dẫn đến cháy liên hoàn như thế. Nếu như người dân xem qua clip mới biết được chân tướng. Vậy Lữ Thụ có thể nói mình là một trong những người biết được sự thật đầu tiên. Kẻ phóng hỏa còn nằm trước cửa nhà hắn ăn vạ đấy. Ngay cả hai người áo khoác đen và Lương Triệt đều không phát hiện Lữ Thụ đã phỏng đoán ra nhiều đến thế. Sau khi xem xong tin tức về trận hỏa hoạn này, Lữ Thụ liền cảm thấy có chút bất an. Hắn chỉ là một người bình thường. Cho dù có được dị năng thì cũng chỉ là tay nhỏ chân nhỏ mà thôi. Vạn nhất thế giới kia quá nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Không biết vì sao nhưng hắn luôn cảm thấy rất nhanh là nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Nếu như đã như vậy thì hắn phải nhanh chóng nắm giữ thuần thục năng lực trong người mới được. Nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa. Giá trị cảm xúc tiêu cực đã đạt đến 2.193. Dùng để mua một tinh thần quả không phải là vấn đề lớn. Mua hai khỏa hoặc là mua một khỏa. Số còn lại dùng để quay thưởng là được. Ngoại trừ việc hiện giờ Lữ Thụ vô cùng muốn biết tinh thần quả có công dụng thế nào. Hắn còn muốn xem bên trong vòng quay thiêu thân có ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Cách chương.